ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1097, Tàng tu giả Lý Dữ Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vội vàng mà qua. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này mỗi ngày có U Minh Ma xuất hiện. Tô Tầm bọn hắn phong ấn 7 con U Minh Ma. Tăng thêm trước đó phong ấn. Đã 10 con. Đinh đinh đinh. Hôm nay buổi sáng, Tô Tầm bị điện giật lời nói đánh thức. Uy, Tiểu Phi. Tô Tầm nhận nghe điện thoại. Người để cho ta tìm cái kia Lý Dữ Nhi tìm được. Nghe thấy lời này, Tô Tầm trong nháy mắt từ trên giường đứng dậy. Nàng ở đâu? Ven biển công viên. Được, cảm ơn. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Tô Tầm nói xong, cúp điện thoại, rời giường rửa mặt. Sau 40 phút, hắn triệu hồi ra đế hoàng khải giáp thuấn di đi tới ven biển công viên. Cái này có thể so sánh lái xe nhanh hơn. Đi vào công viên sau giải trừ áo giáp. Bắt đầu ở trong công viên tìm kiếm Lý Dữ Nhi thân ảnh. Cuối cùng rốt cục tại một đầu trên ghế dài tìm được Lý Dữ Nhi. Một cái mang theo mũ trùm nữ hài nhi. Tại nguyên kịch bên trong, Lý Dữ Nhi ra sân lúc không có tiền ăn cơm, không có tiền dừng chân. Sau đó mới bị Từ Đình Phi mang về chung cư. Bây giờ Lý Dữ Nhi không có đụng phải Từ Đình Phi. Tự nhiên chỉ có thể không nhà để về ngủ công viên. Tô Tầm đi tới đánh thức nàng. Lý Dữ Nhi, tỉnh, tỉnh, ngươi là ai? Lý Dữ Nhi mơ mơ màng màng mở to mắt. Mắt liếc thấy Tô Tầm. Bởi vì nàng bị khố lạp phụ thân nguyên nhân. Không thể mắt nhìn thẳng người. Còn không thể bị kích thích. Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ta trước dẫn ngươi đi ăn cái gì? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cảm ơn ngươi. Lý Dữ Nhi sờ lên bụng. Nàng đã 2 ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Tại nguyên kịch bên trong, nàng liền là cái rất dễ dàng dễ tin người khác người. Bằng không cũng sẽ không mới gặp một lần liền bị Từ Đình Phi cho mang về chung cư đi. Sau 10 phút, Tô Tầm mang theo Lý Dữ Nhi đi vào một nhà cơm chưa sảnh. Điểm một bàn lớn đồ ăn. Đủ rồi, ăn không hết, quảng cáo. Lý Dữ Nhi có chút xấu hổ. Vừa vặn ta cũng không ăn điểm tâm. Tô Tầm mỉm cười, đem menu đưa cho phục vụ viên. Mau chóng mang thức ăn lên đi. Được rồi tiên sinh. Phục vụ viên mỉm cười, cầm thực đơn quay người rời đi. Lý Dữ Nhi lúc này mới thận trọng hỏi. Cái kia, ngươi, tìm ta có cái gì sự tình a? Ta có thể giải quyết trong thân thể ngươi phiền phức. Tô Tầm nhìn xem Lý Dữ Nhi nói nghiêm túc. Lý Dữ Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Ngươi giải quyết như thế nào? Chỉ cần vừa nhắc tới cái này, nàng cảm xúc liền sẽ đặc biệt không ổn định. Ta không biết làm sao lại tìm ngươi. Tô Tầm cười hỏi ngược một câu. Ngữ khí chậm dần. Ngươi cũng bởi vì cái này chịu không ít khổ đầu. Là tại sao không thử một chút đâu? Ngươi tại sao phải giúp ta? Lý Dữ Nhi sắc mặt âm tình bất định. Đầu óc cũng biến thành rõ ràng. Trước đó bị Tô Tầm mang đến lúc ăn cơm. Nàng thật không nghĩ qua vấn đề này. Tô Tầm mỉm cười. Tự nhiên đối ta có chỗ tốt. Nhưng ta sẽ không hại ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Một cái soái ca lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm là rất có mê hoặc tính. Được. Lý Dữ Nhi chậm rãi nhẹ gật đầu. Như là Tô Tầm lời nói. Nàng cũng nghĩ giải quyết trong thân thể mình vấn đề. Nàng muốn làm người bình thường. Sau đó nàng lại hỏi. Ta muốn làm thế nào? Chờ ăn trước xong cơm rồi nói sau. Ngươi mặt đều đói trợn nhìn. Đúng, ta có thể bảo ngươi giữ tử sao? Tô Tầm nhìn xem Lý Dữ Nhi hỏi. Lý Dữ Nhi gật gật đầu. Có thể, bởi vì là buổi sáng. Người của phòng ăn cũng không nhiều nguyên nhân. Cho nên mang thức ăn lên trên rất nhanh. Giữ tử 2 ngày không có ăn cơm. Đã sớm đói đến bụng kêu rột rột. Đối đồ ăn ăn như hổ đói. Tô Tầm ăn đến rất ít. Sau khi ăn xong cứ như vậy nhìn xem Dữ Tử ăn. Ta, có phải hay không ăn nhiều lắm? Dữ Tử đột nhiên ý thức được cái gì? Ngẩng đầu mơ hồ không rõ nói. Quai hàm bị đồ ăn nhét phình lên. Cực kỳ giống một con chứa đựng lương thực hamster. Tô Tầm cười lắc đầu. Có thể ăn là phúc. Ăn từ từ, Không đủ tiếp tục điểm. Đủ rồi, Dữ Tử liên tục nói. Nửa giờ sau, Dữ Tử ăn no rồi. Tô Tầm tính tiền, mang theo nàng cùng rời đi. Ngươi sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì tại trong cơ thể của ngươi gửi lại lấy một con u minh ma. Ta sẽ để cho ta bằng hữu dùng áo giáp triệu hoán khí cưỡng ép phong ấn trong cơ thể ngươi u minh ma. Chỉ ít có thể đem nàng bước đi. Liền tốt, biện pháp này là nguyên kịch bên trong. Hình thiên áo giáp triệu hoán khí cưỡng chế phong ấn. Không có phong ấn thành công. Nhưng ít ra đem khố lạp từ Dữ Tử thể nội ép ra ngoài. Bất quá, ta cần một điểm ngươi huyết dịch. Tô Tầm đem sự tình lợi hại cáo chi Dữ Tử. Chỉ cần có thể giải quyết trong thân thể ta đồ vật. Ngươi muốn cái gì đều có thể. Dữ Tử vội vàng nói. Tô Tầm gật gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Tô Tầm lấy thử một lần ống máu dịch. Sau đó gọi xe đem Dữ Tử dẫn tới Hoan Hoan đồ nướng vỉ. Tầm ca, sớm a. Ngô Cương mặc cái sau lưng chính chơi game. Lý Hạo Thiên ngay tại viết bản kế hoạch. Hắn đang chuẩn bị mở một nhà chuyển phát nhanh cửa hàng. Nàng là ai? Hoan nghênh liếc mắt liền nhìn thấy Tô Tầm bên người Dữ Tử. Trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Tô Tầm nói, nàng là tàng tu giả. Một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Dữ Tử. Dữ Tử cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của mọi người. Nàng liền là tàng tu giả. Thanh Tự Tại đứng dậy. Đánh giá Dữ Tử. So với chúng ta còn trẻ a, nguyên lai ngươi để cho ta tìm nàng là bởi vì cái này. Tàng tu giả lại là làm cái gì? Từ Đình Phi hỏi. Tô Tầm cho bọn hắn giải thích một phen. Hắn chỉ nói tàng tu giả phụ trách đảm bảo canh nỗ kim cương sử mảnh vỡ. Biến mất tàng tu giả huyết dịch bên trong ẩn chứa lộ pháp phục sinh mấu chốt gen mã sự tình. Sau đó nhìn về phía Lý Hạo Thiên. Tiểu Thiên, đem ngươi triệu hoán ra khí cho ta mượn dùng một chút. Cho, Lý Hạo Thiên xuất ra triệu hoán khí ném qua đi. Tô Tầm nhìn về phía Dữ Tử. Ngươi ngồi xuống không nên động. Ân, Dữ Tử đi đến trên ghế làm tốt. Quảng cáo, Tô Tầm mở ra triệu hoán khí cưỡng chế phong ấn hình thức. Nhắm ngay Dữ Tử bộ mặt. Rất nhanh Dữ Tử mặt ngoài liền có một trương u minh ma khuôn mặt như ẩn như hiện. Đáng chết người địa cầu. Ta sẽ trở lại. Khố lạp tự nhiên không muốn cứ như vậy bị phong ấn. Cũng chỉ có thể trốn ra Dữ Tử thân thể. Ba vương tập đoàn. Chủ tịch văn phòng trong mật thất. Chiếm cứ ba đậu thân thể lộ pháp bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được khố lạp xuất hiện. Khố lạp, lập tức tới gặp ta. Một giây sau. Trong mật thất nở rộ một đoàn màu đỏ sậm sương mù. Khố lạp xuất hiện ở trong mật thất. Chuyện gì xảy ra? Ta gen mã đâu? Lộ pháp nhìn xem khố lạp hỏi. Khố lạp quỳ một chân trên đất. Mời tướng quân thứ tội. Thuộc hạ vô năng. Bị áo giáp triệu hoán người sử dụng triệu hoán khí cưỡng chế phong ấn hình thức làm cho không thể không chạy trốn. Nghe không hiểu ta sao? Ta hỏi ngươi. Ta gen mã đâu? Lộ pháp cảm xúc có chút kích động. Rốt cuộc kia tổ gen mã nhưng liên quan đến lấy hắn có thể hay không phục sinh. Khố lạp vội vàng nói. Tướng quân bớt giận, mang theo ngài phục sinh gen mã người địa cầu kia loại còn sống. Thuộc hạ biết nàng ở nơi nào. Lộ pháp nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó xuất ra binh phù trên không trung ngay cả họa năm cái ký hiệu. Ba lỗ, bác đặc biệt, ba cu lỗ. Ba Napris, ba En cách mẫu, hết thảy tiếp lệnh, khố lạp, người lập tức mang theo bọn hắn 5 cái đi cho ta đem người địa cầu kia cướp về. Nhớ kỹ, không thể để cho nàng chết rồi, nếu không dòng máu của nàng bên trong ta gen mã cũng sẽ cùng chết. Từ khi hoài nghi bộ kia lạ lập áo giáp là Bì Nhĩ Vương phái tới về sau, lộ pháp liền vội vàng rất nhiều. Bây giờ hắn phục sinh tà ác năng lượng đã thu thập đủ rồi. Còn kém kia tổ mấu chốt gen gõ. Vì nhất định phải được. Hắn lần này trực tiếp đem Tử Minh phân đội còn lại tất cả mọi người phái ra ngoài. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.